Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3988, với một tiếng rên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người dưới võ đài đều rất kinh ngạc một giây trước Đường Hạo đang triệu hồi quỷ khí đầy trời. Sau giây tiếp theo, Đường Hạo đã quỳ xuống rồi, trong khi mọi người còn đang chẳng hiểu chuyện gì. Diệp Bắc Minh dùng 5 ngón tay bấm một cái, bùm, với một tiếng rên, cơ thể của Đường Hạo biến thành một làn xương máu, hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại 6 khối xương rồng Chí Tôn trôi lơ lửng giữa không trung. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút, cất vào chiếc nhẫn chứa vật. Đường Hạo chết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao Đường Hạo lại đột nhiên bị đánh bại? Khán giả dưới võ đài hoàn toàn bị sốc. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh như nhìn thấy quỷ vậy. Lạc Khuynh Thành mừng đến chảy nước mắt. Thắng, thật tốt quá, thắng rồi. Sắc mặt già nua của Đoạn Thiên Tuyệt trắng bệch. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không chỉ ông ta, mọi người của Độn Thế Thần Tông, Thất Tinh Các, Thần Cung Lục Đảo, Chấn Hồn Tông. Đám người tông chủ của Vạn Thần Tông, Thanh Huyền Tử, Độc Cô Bá Đạo đều có vẻ nghiêm túc. Mặc dù khiếp sợ khi Đường Hạo đã chết, nhưng không phải không thể chấp nhận, câu hỏi đặt ra là chính xác đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì đã xảy ra từ lúc quỷ khí xuất hiện? Cho đến khi Đường Hạo quỳ xuống đất, Diệp Bắc Minh không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh võ đài, trực tiếp đi đến trước mặt Lạc Khuynh Thành. Đi cùng anh nhé, Đoạn Thiên Tuyệt khẽ quát một tiếng. Thằng nhóc kia, dù cậu thắng nhưng tôi cũng không nói cậu có thể dẫn Lạc Khuynh Thành đi, tôi đã quyết dẫn người đi, ông có thể ra tay ngăn cản. Diệp Bắc Minh bình tĩnh nhìn Đoạn Thiên Tuyệt. Nếu không thì ông có thể thử xem. Tất cả mọi người có mặt đều sửng sốt, tông chủ của Vạn Thần Tông, Thanh Huyền Tử, Độc Cô Bá Đạo và những người đứng đầu các đại tông môn đều ngừng thở. Diệp Phong này cũng quá ngông cuồng, lại dám nói chuyện với thánh tổ của Điện Thần Hoàng như vậy, chắc chắn là đang khiêu khích. Một giây kế tiếp, một áp lực từ tổ cảnh ngưng tụ, sắc mặt của tất cả người u võ xung quanh đều có chút trắng bệch. Tổ cảnh uy nghiêm, sao có thể dễ dàng tha thứ cho sự khiêu khích kia? Bạn đang đọc truyện mới ở truyện AZZ. Phải viết thế này thì các sai ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyện AZZ để đọc nhé. Chuyện được cập nhật liên tục. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.